Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 8, chương 4 mắt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chập tối bác ơi này cô ta đâu rồi, hắn đang đọc báo rồi hỏi vẫn còn ngủ, hôm qua nó ngủ khá muộn sáng sớm đã sốt cao. Bà quản gia nói, vậy hả, hắn lạnh lùng, bác ơi bác, có thể, nấu hộ cháu một to cháo cô. Nó khập khiễng đi ở cầu thang, mắt đỏ vô cùng nói với bà. Đờ, si cháu cứ lên nghỉ đi. Bà quản gia nói, vâng, chào buổi sáng, nó nhìn hắn cười nhạt rồi đi lên phòng. Hừ, hắn chỉ hừ lạnh rồi cũng bỏ lên phòng. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, tiếng ho của nó vang lên trong phòng. Này cô thể, hắn bực mình khi nó làm ồn thì sang phòng nó thì thấy nó đang trong phòng tắm quấn cái khăn che đi. Cảnh Xuân bước ra. À xin lỗi anh làm anh phiền hà rồi. Nó nói khách sáo, đừng có mà ho nữa tôi cô làm việc được. Hắn nói rồi trở về phòng. Khi trở lại phòng người hắn nóng ran, mắt hơi đỏ, hắn nhớ lúc nó mới bước ra từ trong phòng tắm, làn da trắng cô tì vết có chút xanh xao, đôi môi anh đạo ướt át, khuôn mặt hơi đỏ vì sốt nhưng cái đó khi hắn nhớ lại đều thấy động tình. Vật thể lạ, đang cứng ở phía dưới của hắn càng làm hắn khó chịu vô cùng. Chết tiệt, hắn chửi nhẹ rồi vào nhà tắm để làm dịu đi dụng vọng trong lòng. Sau khi tắm xong, hắn quấn một cái khăn tắm nhỏ che đi phần nhạy cảm. Hắn cầm một cái ly màu đỏ uống cạn, vừa uống vừa nhìn qua cửa sổ thì thấy nó mặc một cái quần bò trắng ngắn tới đùi, một cái áo mỏng dài tay màu đen và thêm cái áo khoác mỏng màu đen dài tay nốt. Nó đeo tai nghe Bluetooth màu xanh dương, và trên tay ôm một chú mèo trắng, đó là con mèo mà khi đến nhà hắn có mang theo nó. Hắn nhìn nó say sưa, một lúc môi nó lại mấp máy hát vô vơ mấy câu hát của bài Beautiful của Baekhyun nhóm EXO. Đột nhiên nó nhìn vào phòng hắn, bốn mắt nhìn nhau, nếu theo phương diện của nó thì cô thể thấy đờ si hắn vì cửa sổ của hắn là loại chỉ có thể nhìn từ bên trong ra cô thể nhìn từ bên ngoài vào, còn đối với hắn một giây ấm áp trôi qua, hai giây rồi lại ba giây. Cứ thế hắn đắm đuối nhìn nó thì bỗng con mèo chạy đi nó đuổi theo thì hắn mới giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê hoặc. Hắn nhìn vào đôi mắt xanh vô hồn như có hồn của nó, cô hiểu sao hắn lại bị cuốn vào đôi mắt dường như là đại dương vô thảm đó. Cô nghĩ nhiều, hắn quyết định đi vào công việc gạt bỏ suy nghĩ thoáng qua vừa rồi. Cách chương.